Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, xảo diệu hóa giải. Tần Phong sau khi nói xong, số 9 biệt thự trong đại sảnh sở hữu đám tuyển thủ trên mặt, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại những này tuyển thủ trong, đã có một ít mang cùng Thôi Đông Kiện đồng dạng ý nghĩ người. Cũng có cùng Long Thiên Đức một dạng, tự cao tự đại, cho là mình nhất định có thể đi vào trước hai người. Dạng này người cũng không phải số ít, cho nên, Tần Phong sau khi nói xong, rất nhiều người tất cả đều lâm vào trong trầm tư. Bởi vì Tần Phong nói tới loại tình huống này mặc dù chỉ là một loại giả thiết, nhưng là, loại này giả thiết lại là thành lập. Mà lại nếu quả thật có người dựa theo thuyết pháp này đi làm. Như vậy đối với người khác áp dụng quấy rối người tỷ lệ thành công vẫn tương đối lớn. Bất quá muốn đạt tới cái mục tiêu này, nhất định phải trước tiên tìm hợp tác đồng bọn. Nói cách khác, một cái từ cho là mình có thể đi vào trước hai người nhất định phải tìm tới một cái đã bỏ đi tiến. Quân trước hai mà chính là đến đây kết giao nhân mạch tuyển thủ xem như hợp tác đồng bọn. Hai người liên thủ mới có thể bảo chứng một người trong đó sẽ không nhận ngoại giới quấy rối. Mà hiện trường hết thảy có 18 người, cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải xuất hiện 9 đối tổ hợp. Mới có thể bảo đảm trong đó 9 người có thể không nhận quấy rối tiến hành bài thi. Giờ này khắc này. Kinh hãi nhất là Thôi Đông Kiện cùng Phác Húc Đông hai người. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ mưu đồ bí mật sự tình lại bị Tần Phong tại loại trường hợp này phía dưới một câu nói toạc ra. Tuy nhiên Tiên Phong cũng không có chân chính xác nhận bọn họ có thể sẽ áp dụng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Nhưng là Tần Phong đem lời nói này sau khi nói xong, tất cả mọi người trong lòng đều có một tia cảm giác nguy cơ. Đối với những cái kia muốn xông về phía trước người, bọn họ cần muốn cân nhắc sự tình tìm ai tới làm hợp tác đồng bọn. Mà đối với những cái kia muốn kết giao nhân mạch người, bọn họ đều gặp phải một cái lựa chọn khó khăn. Đến cùng muốn hay không cùng những cái kia muốn xông về phía trước người kết thành hợp tác đồng bọn. Nếu như không đáp ứng những người này yêu cầu, như vậy thế tất hội đắc tội với người, mà cái này cùng bọn hắn muốn kết giao nhân mạch mục tiêu là không nhất trí. Mà cho dù là cùng người kết thành hợp tác đồng bọn, như vậy tại ứng đối với những khác đoàn đội quấy rối thời điểm, đồng dạng cũng gặp phải đắc tội với người mạo hiểm. Tần Phong một lời nói, làm cho tất cả mọi người tất cả đều không bình tĩnh đứng lên. Long Thiên Đức nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi có biện pháp gì tốt đến phá giải trước mắt cục diện này sao? Tần Phong lạnh lùng nhìn Long Thiên Đức liếc một chút nói, Long Thiên Đức, nếu như ngươi muốn luôn luôn nhớ lầm tên của ta, như vậy ta nghĩ ngươi người bạn này ta liền không cần thiết giao. Long Thiên Đức vội vàng mặt mũi, tràn đầy bồi vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Liễu Hạo Nhiên đồng chí, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi có thể hay không chỉ cho ta một con đường sáng đâu? Long Thiên Đức hỏi xong câu nói này về sau, trong hội trường mọi người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực đâu, tuy nhiên ta vừa rồi làm ra giả thiết vẻn vẹn giả thiết. Nhưng đây cũng không có nghĩa là loại này giả thiết không có khả năng phát sinh. Mà lại một khi phát sinh, bị thương tổn là tất cả chúng ta, mà đạt được lợi ích khẳng định là đầu tiên khởi xướng loại này giả thiết hành động nhân. Bởi vậy ta cho rằng, chúng ta hẳn là trước tổ chức một cái nội bộ hội nghị. Chúng ta tại trong hội nghị minh quả là mọi người ngày mai khảo thí thời điểm phải nên làm như thế. Nào! Không phải nên làm như thế nào. Tuy nhiên giáo viên không có cho chúng ta chế định ra tương quan chế độ. Nhưng là làm cho này lần tuyển thủ dự thi, chính chúng ta hẳn là chế định một cái chế độ, đến trình độ lớn nhất cam đoan phần lớn người lợi ích. Trên một điểm này, Mỹ, Nhật, Âu các loại tài chính cự đầu bao quát xí nghiệp đám cự đầu làm liền phi thường tốt. Nhất là tại điện tử cùng y dược sản nghiệp trong. Những này đám cự đầu thường thường đều trước đó thương lượng xong một ít điện tử sản phẩm giá cả. Như thế nào, tiến tới trình độ lớn nhất bảo hộ bọn họ có thể lũng đoạn thị trường. Bảo hộ bọn họ lợi nhuận tối đại hóa. Tần Phong sau khi nói xong, liếc nhìn mọi người liếc một chút nói. Các vị, không biết mọi người ta cảm giác đề nghị như thế nào? Long Thiên Đức lập tức thứ nhất cái biểu thị. Đồng ý, ta ủng hộ Liễu Hạo Nhiên ý kiến. Nếu ai phản đối, như vậy nó liền rất có thể lại là vào ngày mai trong cuộc thi đối mọi người chúng ta tiến hành quấy. Dối người, chúng ta có thể vào ngày mai khảo thí trước đó, tập trung lực lượng đem ra hỏa này cho đuổi đi ra. Làm như vậy cũng hoàn toàn phù hợp quy tắc yêu cầu. Đối với Long Thiên Đức mà nói, hắn là thật tâm chân ý muốn xông vào trước hai, bởi vì lần này chính là hắn sau cùng thời cơ. Nếu như không thể mạo xưng đi vào, như vậy hắn chỉ có thể trở thành Tử Dương Sơn Trang bên ngoài một cái thao bàn thủ. Cùng nội môn thao bàn thủ đãi ngộ chênh lệch là phi thường lớn. Vì chính mình lợi ích, Long Thiên Đức nhất định phải đại lực ủng hộ Liễu Hạo Nhiên ý kiến. Long Thiên Đức lời nói này rất nhanh liền thu hoạch được một bộ phận lớn muốn cạnh tranh trước hai. Tuyển thủ ủng hộ, mọi người nhao nhao đối Tần Phong ý kiến biểu thị ủng hộ. Mà những cái kia không nguyện ý thành vì người khác cạnh tranh chi thương người, cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Tần Phong ý kiến. Sau cùng, chỉ có Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai người không có tỏ thái độ. Tần Phong là một cái 10 phần sắc bén người. Khi hắn nhìn thấy phần lớn người tất cả đều tỏ thái độ về sau, lập tức ánh mắt nhìn về phía Phác Húc Đông nói. Phác Húc Đông, Thôi Đông Kiện, sẽ không phải hai người các ngươi thật bị ta nói chúng đi. Các ngươi thật muốn vào ngày mai đối ta khảo thí áp dụng quấy rối à. Các ngươi cũng quá bỉ ổi vô sỉ. Nếu thật là lời như vậy, như vậy chúng ta là không phải hẳn là vào ngày mai khảo thí trước đó. Trước nghĩ biện pháp đem hai cái này phá hư quy tắc người đuổi ra ngoài đâu. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường mọi người nhao nhao nhìn về phía Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện. Một phương diện, lúc trước Tần Phong hành hung Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện sự kiện trong. Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai người kia toàn đều trở thành trúng mũi tên chi. Hai người vũ nhục hoa hạ người ngôn từ bị Tần Phong phiên dịch về sau, gây nên hiện trường rất nhiều người mãnh liệt bất mãn. Dù sao, hiện trường phần lớn người tất cả đều là hoa hạ người. Mặc dù đại bộ phận người tất cả đều là hướng về phía tiền đến, nhưng là ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tán đồng chính mình hoa hạ người thân phận. Lại thêm Phác Húc Đông thế nhưng là ở tại số 1 trong biệt thự Nghiêu Nhân. Ai cũng rõ ràng, nếu như bọn họ nếu muốn lên vị, nhất định phải dẫm tại Phác Húc Đông trên thân đi lên phía trước. Không đem hắn đạp xuống qua, chỉ sợ muốn cầm tới trước hai thành tích độ khó khăn rất lớn. Cho nên, Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều người ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Phác Húc Đông là một cái 10 phần giỏi về xem xét thời thế người. Nếu không lời nói hắn cũng không thể lại trở thành Soros khoa vị này tài chính cự ngạc thủ hạ tiểu đệ. Cho nên, làm Phác Húc Đông ý thức được Tần Phong đã đầy đủ khống chế phần lớn người tâm tình về sau, lập tức lạnh giọng nói, Liễu Hạo Nhiên, ai nói ta cùng Thôi Đông xây không đồng ý. Chúng ta đương nhiên không bình thường đồng ý ý kiến này. Chúng ta cho rằng, nếu là khảo thí, nên công bình công chính thể hiện ra mọi người thực tế mức độ, mà không nên thông qua những cái kia âm mưu quỷ kế để đạt tới chính mình mục tiêu. Như thế hành vi là bị người sở thoá khí. Nhưng phàm là bất kỳ một cái nào có lòng tin người đều hội ủng hộ Liễu Hạo nhưng đề nghị này. Nghe, Phác Húc Đông nói như vậy, Tần Phong mỉm cười, tốt, đã hiện tại phần lớn người đều đồng ý. Như vậy chúng ta bây giờ liền chính thức đạt thành một cái văn bản hiệp nghị. Nếu ai vào ngày mai trong cuộc thi ra yêu thiêu thân, như vậy hắn đem sẽ trở thành mọi người tề tâm hiệp lực xua đuổi người yêu. Rất nhanh, mọi người định ra một phần hòa bình khảo thí hiệp nghị. Phân biệt ký tên về sau chính thức có hiệu lực. Đông Thúc từ đầu đến cuối đều ngồi đang theo dõi trong phòng quan sát hôm nay hiện trường một màn. Này, sau khi xem xong, Đông Thúc cười lên ha hà, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Thu Thúc nói. Thu Thúc, nhìn thấy sao? Nghe được sao? Cái gì gọi là nhân tài? Đây mới thực sự là nhân tài nha. Người ta Liễu Hạo Nhiên tại thời khắc cuối cùng cứ thế mà níu lấy Phác Húc Đông cùng tất cả mọi người ký kết như thế, một phần là chung sống hòa bình hiệp nghị. Phần này hiệp nghị sau khi ký kết, Phác Húc Đông sở hữu công thức toàn cũng hóa thành hư vô. Thu Thúc sắc mặt có chút khó coi, lạnh hừ một tiếng nói, có gì có thể đắc ý, Liễu Hạo Nhiên đoán chừng là mèo mù vớ cá rán. Lại nói, ngươi cũng không nên quên, ngày mai phụ trách cho những người này ra đề mục là ai? Đây chính là chúng ta Tử Dương Sơn Trang danh xưng ma quỷ giáo viên Robert Carlos. Gia hỏa này am hiểu nhất cũng là bắt lấy hoa hạ người tập quán tính tư duy trong lỗ thủng. Tiến tới tại khảo đề trong thiết chí bảy dập, chỉ cần những này đám tuyển thủ y nguyên dựa theo bọn họ bình thường tư duy qua bài thi. Như vậy bọn họ là căn không có khả năng thi đến 90 phân. Mà Liễu Hạo Nhiên, Long Thiên Đức những người này, đại bộ phận tất cả đều là hoa hạ truyền thống tư duy thực tiễn người. Tương phản, Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao những người này, tất cả đều là phía Tây tư duy thực tiễn người. Cho nên, ta cho rằng, Liễu Hạo Nhiên cùng Long Thiên Đức thành công thứ nhất đóng đều chưa hẳn có thể qua. Mà Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao lần này khẳng định có thể quá quan. Đông Thúc khinh thường cười. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Ta tin tưởng, chính thức nhân tài là không thể nào tại lật thuyền trong mương. Nhưng phàm là tại lật thuyền trong mương người, đều không phải chân chính nhân tài. Hiệp nghị ký kết xong sau, Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai người liền trực tiếp biệt thự. Thôi Đông Kiện sắc mặt âm trầm nhìn về phía Phác Húc Đông nói. Phác ca, thật không nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên lại có không cần đoán cũng biết năng lực. Sớm dự đoán được chúng ta khả năng khởi xướng tiến công. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Phác Húc Đông cười hắc hắc nói. Không cần phải gấp, hiện tại xem trước một chút cái này Liễu Hạo Nhiên có thể hay không thông qua thứ nhất đóng. Nếu như hắn có thể qua thứ nhất đóng, đến thứ hai đóng thời điểm, ta dự định chơi một chiêu mượn đao giết người. Thôi Đông Kiện có chút hiếu kỳ nói, mượn đao giết người, mượn người nào đao? Phác Húc Đông cười mỉm nói, chẳng lẽ người quên Cát Chí Cao người này sao? Gia hỏa này thế nhưng là một cái mãnh nhân, ta từng tại trên thị trường chứng khoán cùng hắn giao thủ qua. Cũng không có chiếm tiện nghi, hắn thao tác phong cách 10 phần quỷ quyệt, biến hóa thất thường, mà lại ngươi nhìn cái này thứ nhất vòng trong xung đột. Cơ không nhìn thấy hắn bóng dáng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này tâm cơ thâm trầm đáng sợ tới cực điểm. Hắn qua thứ nhất vòng không có vấn đề gì, hắn sở dĩ làm như vậy cũng là không muốn tại thứ nhất vòng thời điểm liền gây nên những người khác chú ý. Nhưng là đến thứ hai vòng, ngươi hãy chờ xem, tiểu tử này khẳng định sẽ ra tay. Người nào đối với hắn uy hiếp lớn nhất, người nào đem sẽ trở thành hắn thứ hai vòng xuất thủ người yêu. Nếu như Liễu Hạo Nhiên có thể may mắn thông qua thứ nhất vòng khảo thí, đến thứ hai vòng, chúng ta muốn làm cũng là tìm kiếm nghĩ cách đem cái này Liễu Hạo Nhiên tạo thành vì trong mọi người lớn nhất có cơ hội tiến vào trước hai người. Đến lúc đó, Cát Chí Cao thanh thương này khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp đi đối phó Liễu Hạo Nhiên cái này chim đầu đàn.